Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chọc đại phiền toái, người ở chỗ này, toàn bộ đều có thể đã hiểu, Liệu Kiếm rõ ràng là đem Lưu Phàm Phàm việc ác phóng đại không ít. Ngược lại có vẻ chính Liệu Kiếm rất là đáng thương, ủy khuất, nhưng, người ở chỗ này bên trong, lại là không ai có dũng khí đứng ra nói ra chân tướng. Nói ra, rõ ràng chính là Liệu Kiếm chọn trước lên sự cố, bằng rõ ràng chính là che chở Liệu Kiếm. Ai dám nói, muốn chết à đây không phải, bất quá, về phần sự thực là như thế nào, cũng không trọng yếu, thật không có chút nào trọng yếu, bằng rõ ràng hiện tại, rất nổi nóng, hắn phi thường cần một cái có thể làm cho hắn đối Lưu Phàm Phàm động thủ lấy cớ. Nếu không có động thủ lấy cớ, bị truyền đi, liền có vẻ là hắn tự dưng ức hiếp học sinh. Hiện tại, cái này động thủ lấy cớ, đã có, mà lại, còn 10 điểm sung túc, chỉ là Liệu Kiếm đan điền bị Lưu Phàm Phàm đào điểm này. Cũng đã đầy đủ, Lưu Phàm Phàm hiện tại ở đâu? Tại ngủ trong phòng, hắn tựa như là đi ngủ đây, đi ngủ đây. Bàng bên ngoài xác rất là trầm thấp. Đột nhiên phát lạnh, rất tốt, làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Hắn thế mà còn có tâm tư đi ngủ. Hôm nay, ta liền muốn thay trời hành đạo, thay học viện diệt trừ tên bại hoại này. Hắn ở đâu cái phòng ngủ? 311 phòng ngủ. Vương Thành Long lập tức là hồi đáp. Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo ba người. Con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, theo bằng rõ ràng xuất hiện. Đem bọn hắn thương thế chữa trị tốt một khắc này, bọn hắn đáy lòng loại kia tuyệt vọng, thời gian dần trôi qua lắng lại, nhưng là hận ý, ngược lại là càng thêm sôi trào mãnh liệt, là đối Lưu Phàm Phàm hận ý. Không sai, bọn hắn hiện tại, đích thật là phế nhân một cái, liền cùng người bình thường không có khác gì, chỉ là dựa vào chính bọn hắn, muốn báo thù, không khác là thiên phương dạ đà mờ ni nhưng... Bằng rõ ràng có thể, thánh mạch nhất trọng a, Lưu Phàm Phàm mạnh hơn bọn họ, mạnh hơn Liệu Kiếm, nhưng, còn có thể so thánh mạch cường giả còn muốn càng mạnh a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta cái này mang ngài đi hắn nhà ở tập thể, hướng cái phương hướng này, hắn hiện tại khẳng định là tại trong túc xá, ta tận mắt nhìn xem hắn đi vào. Vương Thành Long huynh đệ ba người cơ hồ là không kịp chờ đợi nói. Trong đáy lòng đối Lưu Phàm Phàm cái chủng loại kia hận ý. Hận không thể tại chỗ là có thể đem Lưu Phàm Phàm cho bóp nát. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đã là phế nhân. Bất quá không quan hệ, nếu là có thể tận mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm chết. Cũng đầy đủ, Lưu Phàm Phàm, nhất định phải chết, không cần các ngươi mang. Chính ta biết rõ vị trí, bằng rõ ràng trùng điệp hừ ra một tiếng, có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ nguyên nhân, mới bất quá là hừ ra một tiếng mà thôi. Đạo thanh âm này bên trong, lại là hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn mấy phần thánh lực. Chập trùng ra, trong nháy mắt, ở đây không ít người, một chút võ tu thấp người, trong nháy mắt chính là ngất đi, ngay sau đó. Bằng rõ ràng thân hình chính là vút qua mà lên, bay thẳng hướng lầu ký túc xá, rơi vào một cái trong đó phòng ngủ trước, 311 phòng ngủ, cũng liền Lưu Phàm Phàm phòng ngủ. Giờ phút này, 311 trong phòng ngủ, chỉ có Lưu Phàm Phàm một người ở bên trong, hắn còn chưa không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trước đó, mang theo một cỗ bối rối, trở lại phòng ngủ về sau. Lên giường, ngã đầu liền ngủ, ngủ được gọi là một cái thơm ngọt a. Xuyên qua đến thế giới khác về sau, trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng là mệt mỏi không được. Đây tuyệt đối là Lưu Phàm Phàm từ trước tới nay ngủ được thoải mái nhất một giấc. Đông, đông, đông, bằng rõ ràng ở bên ngoài, tượng trưng gõ vài cái lên cửa, trầm thấp thanh âm, nói câu, Lưu Phàm Phàm, ngươi đi ra cho ta. Hắn không muốn xông vào đi vào, như thế quá mất mặt, hắn muốn là, Lưu Phàm Phàm tự giác đi tới, đi đến lầu ký túc xá trước, tại ánh mắt mọi người trước, tự phế võ tu, không sai, chính là muốn Lưu Phàm Phàm tự phế võ tu. Hắn dùng loại phương thức này, đem hắn chọn lựa ra lâu chủ phế đi. Kia đương nhiên, chính Lưu Phàm Phàm cũng phải làm tốt dạng này chuẩn bị. Nếu là Lưu Phàm Phàm không đâu, đây không phải vấn đề gì. Nếu là hắn không nguyện ý, bằng rõ ràng có là biện pháp nhường hắn nguyện ý. Thánh mạch cảnh giới, cùng dẫn hồn cảnh giới, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Làm lớn chuyện a, thật là làm lớn chuyện. Túc quản bằng rõ ràng đích thân tới. Giờ phút này, bằng rõ ràng quản lý nhà này lầu ký túc xá bên trong người. Lập tức là chen chúc ra, tất cả mọi người đã bị kinh động. Bằng rõ ràng bình thường là rất ít ra mặt, cả tòa lầu ký túc xá, bất luận là học viện phân phó sự tình gì, trước đó trên cơ bản đều là Liễu Kiếm đang xử lý. Thậm chí, có một ít so Lưu Phàm Phàm sớm đi vào nội môn học viện không bao lâu học sinh. Căn bản là liền bằng rõ ràng mặt cũng chưa từng thấy. Ai cũng nghĩ không ra, bằng rõ ràng lần này xuất hiện, lại là hướng về phía một cái học sinh tới, mà lại, vẫn là một cái tân sinh. Lập tức, toàn bộ lầu ký túc xá chung quanh, cũng bù đầy người, nhân số so trước đó, không biết rõ nhiều bao nhiêu. Nơi này trước đó chuyện gì xảy ra, rất nhanh cũng liền truyền ra, Lưu Phàm Phàm cái tên này, lập tức là làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ. Cái này gọi Lưu Phàm Phàm tân sinh, thật sự là ghê gớm a. Vừa mới đi vào trong học viện không lâu, thế mà liền liền phế bốn người đan điền, trong đó một cái vẫn là túc quản bằng rõ ràng an bài lầu trưởng. Không phải sao? Đem bằng rõ ràng cũng cho kinh động đến đây. Đúng là, nếu không phải nhiều người như vậy thấy tận mắt nhìn thấy. Ta cũng không tin hắn hiện tại thật còn tại ngủ trong phòng đi ngủ. Cái này cần là bao lớn tâm a? Người bình thường làm việc này, còn dám tiếp tục đợi ở trong học viện. Đã sớm chạy trốn có được hay không? Còn tại trong học viện không phải tương đương với là muốn chết gì đây? Thật là muốn chết a? Ha ha, bằng rõ ràng đều tìm tới cửa, trốn không thoát, hiện tại, Lưu Phàm Phàm liền xem như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngoặc kép chấm chấm, kết cục, đã chú định giờ phút này, không còn có người xem trọng Lưu Phàm Phàm Mani hoàn toàn chính xác. Tại dẫn hồn cảnh giới, Lưu Phàm Phàm đích thật là rất mạnh, mạnh đến mức liền dẫn hồn cửu trọng Liễu Kiếm đều có thể đánh bại. Nhưng đó cũng là dẫn hồn cảnh giới, mà bằng rõ là thánh mạch, cảnh giới ở giữa chênh lệch, là bất luận như thế nào cũng không cải biến được, thánh mạch, chính là mạnh hơn dẫn hồn, đây chính là đạo lý quyết định. Lưu Phàm Phàm, cho dù ta đã là người phế nhân, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhìn xem bằng rõ ràng đã là đi vào Lưu Phàm Phàm phòng ngủ trước mặt. Liễu Kiếm một đôi đồng trong mắt oán độc. Nồng nặc phảng phất đều muốn chảy ra, thần sắc bên trên, còn mang theo vài phần đắc ý. Không sai, hắn đã là phế nhân một cái, đã không trông cậy vào còn có thể bước lên võ đạo chi lộ. Nhưng ít ra, Lưu Phàm Phàm cũng tuyệt đối sẽ không có tốt thời gian qua. Bằng rõ ràng tính tình, hắn hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không cho Lưu Phàm Phàm một cái kết cục tốt. Đủ, đầy đủ. Có thể trông thấy Lưu Phàm Phàm đồng dạng không có cái gì kết cục tốt. Hắn cũng như thường vui vẻ. Không chỉ là Liễu Kimani Vương Thành Long huynh đệ ba người. Đồng dạng cũng là tương tự ý nghĩ. Lưu Phàm Phàm tên xúc sinh này, không tận mắt nhìn xem hắn rơi vào cùng nhóm chúng ta kết cục. Giống nhau, ta chết cũng không cam lòng a, bằng rõ ràng coi như không đem hắn giết. Chí ít cũng sẽ đem hắn đan điền đồng dạng đào. Hừ, đến lúc đó, nhóm chúng ta liền đều là người bình thường. Nhóm chúng ta còn có thể đánh không lại một cái tiểu thí hài. Ngoặc kép, hết chương.